Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 359, Nham Vân kịch chiến 7. Cầu khen thưởng. Konoha tam nhận Orochimaru. Đệ tam Raikage bị Shirakawa, Sasori cùng Konan vây chung chỗ. Nhìn cùng bất tử nhị nhân tổ nói chuyện với nhau Orochimaru. Cặp mắt nheo lại, thân hình động một cái trong lúc đó. Lại tránh qua Shirakawa cùng Sasori. Thẳng đến Orochimaru đi. Tạp đô la chỉ đô la trùng, nhẫn giả quy tắc bên trong. Mặt đối với địch phương đội ngũ, nhất định phải đánh chết đầu não. Hoặc là y tế nhẫn giả. Đệ tam Raikage trong nháy mắt tránh qua Sasori cùng Shirakawa. Cánh tay phải đưa thẳng tắp. Bốn chỉ bình thân, phảng phất một cái trường mâu. Sử dụng Jigokuzuki bốn bản quán thủ. Này, cho, lão gia tử, tốc độ này cũng quá nhanh. Bóng người chợt lóe, Shirakawa xuất hiện ở đệ tam Raikage trước mặt. Trên cánh tay phải, đỏ tươi nham thạch, tạo thành to lớn quyền cốt. Bĩu môi đô khói đen bốc lên, hướng về phía đệ tam Raikage đánh tới. Thay đổi nhanh, đệ tam Raikage theo tay vung lên. To lớn nham thạch quyền nhất thời bị bốn bản quán thủ bổ ra. Đồng thời thân thể nhanh chóng dọc theo bổ ra nham thạch. Lách vào đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Shirakawa trước mặt. Bao quanh điện hồ tay trái bốn chỉ, thẳng tắp đâm hướng Shirakawa. Siêu, địa ngục đột kích đâm một cái không? Shirakawa thân hình trong nháy mắt biến mất. Tại lôi độn đệ tam Raikage trước mặt biến mất. Thuấn thân thuật tốc độ, đã cùng đệ tam Raikage không phân cao thấp. Thật là nhanh. Đường nham thạch quả đấm bị Raikage đột nhiên bổ ra. Sasori cùng Konan mới phản ứng được. Hai người tốc độ di động, thật sự là quá nhanh. Mục lực cùng suy nghĩ, căn bản ứng tiếp không xa. Tốc độ thế nào đột nhiên thay đổi nhanh. Công kích Orochimaru thất bại. Như vậy hiện tại lựa chọn là giết tay não, không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Đệ tam Raikage không minh bạch Shirakawa tốc độ thế nào đột nhiên thay đổi nhanh. Nhưng là lúc này đã cho chẳng phải nhiều. Thân hình chợt lóe trong lúc đó liền biến mất. Hỏng bét, Sasori trong miệng kinh ngạc một câu. Mặt tiền nhân ảnh chợt lóe. Lóe lên đệ tam Raikage thân thể. Bao quanh điện quang tay trái. Trực tiếp xuyên qua Sasori bụng. Đệ tam Raikage đưa tay xuyên qua Sasori bụng. Trong nháy mắt lại cảm giác có cái gì không đúng. Lấy hắn nhiều năm nhiệm vụ kinh nghiệm, lần này cảm giác không giống như là đâm vào người bụng. Rắc rắc, Sasori trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Trong thân thể một trận cổ quái vang động. Đệ tam Raikage sảm tại Sasori trong bụng tay trái. Trong nháy mắt đưa ra một cái dây thép. Đen nhánh dây thép là rất nhiều cái tơ đen liền cùng một chỗ. Lộ ra màu tím quỷ quang. Rõ ràng cho thấy ngâm độc. Phảng phất du xà một dạng dọc theo đệ tam Raikage tay trái. Phảng phất rắn một dạng dọc theo cánh tay phải đem đệ tam Raikage toàn bộ cuốn lấy. Đưa hắn trói buộc chặt. Là khôi lỗi sư. Bản thể tại nơi nào? Đệ tam Raikage nhìn từ trên cánh tay phải dây dưa tới dây thép. Trong nháy mắt lại minh bạch xảy ra chuyện gì. Thân thể điện quang chợt lóe. Một tiếng kẽo kẹt. Sasori trong bụng nhất thời lôi ra lão trưởng một đoạn dây thép. Bên trong máy phát ra một trận ê răng thanh âm. Bị kéo biến hình. Vỡ. Đủ để chặt đứt thân thể con người dây thép bị trực tiếp đứt đoạn. Mà đệ tam Raikage trên người không có để lại bất kỳ một đạo vết thương. Sasori nhìn đến kinh hãi. Liền vội vàng xa xa lui ra. Ào ào ào. Không trung bay tới vô số giấy con bướm. Phảng phất thiêu thân một dạng tuôn hướng đệ tam Raikage. Hừ. Đệ tam Raikage vừa mới thoát khỏi Sasori vướng víu. Nhìn bay tới giấy con bướm. Cười lạnh một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn. Trên hai cánh tay điện hồ, trong nháy mắt từ rõ ràng biến thành đen, trở thành lôi điện màu đen. Két á, màu đen cuồng bạo lôi điện, trong nháy mắt đem đệ tam Raikage trước mặt, phảng phất đồ chơi giống nhau giấy con bướm. Còn có trong đó xen lẫn mấy tờ khởi bạo phù cùng một chỗ điện thành bụi bặm. Đen lôi điện đi giấy con bướm. như cũ không ngừng nghỉ. Hướng không trung Conan điện đi. A, Conan nhìn phảng phất du xà giống nhau đuổi theo hắc điện. Ứng phó không kịp, lôi điện màu đen ở trong mắt càng thả càng lớn. Chân không một mình, ngay tại đen lôi muốn đánh trong Conan thời điểm. Shirakawa từ bên cạnh nhảy ra, hai tay giơ ngang đẩy ra. Ầm, cái này một lần, Shirakawa cũng không có đối mặt đệ tam Raikage to quyền lúc như vậy. Trực tiếp đẩy bay phía bên kia, ngược lại bị hãm hại lôi lực trùng kích đánh về phía sau vừa lui. Đụng vào Conan trên người, trải qua Conan vừa đỡ, mượn được lực nói, mới miễn cưỡng sắp tối lôi đẩy lên thiên không. Xảy ra chuyện gì? Đệ tam Raikage nhìn nương đến Conan trên người, mới miễn cưỡng đẩy ra đen lôi Shirakawa. Không khỏi kinh ngạc, một là kinh ngạc Shirakawa chân không một mình thậm chí ngay cả lôi điện cũng có thể đẩy ra. Hai là giật mình với Shirakawa lực lượng. Hắn có thể nhớ, chính mình lúc trước toàn lực một quyền, Shirakawa đều dễ dàng đẩy ra. Nhưng là cái này một lần đen lôi, lực đạo trên, khẳng định không bằng hắn toàn lực một quyền. Đen lôi uy lực, là lôi điện cao áp, nhưng là lực đạo thấp. Ngược lại nhượng Shirakawa thiếu chút nữa không có ngăn trở, là tốc độ tăng lên. Xá xung lực lượng, đệ tam Raikage bỗng nhiên nhớ tới nham ẩn thôn thổ độn áo nghĩa. Trong nháy mắt công khai, là sử dụng nhẹ nham chi thuật, thay đổi nhẹ trọng lượng cơ thể, đuổi theo tốc độ của hắn, nhưng là lực lượng lại lớn giảm nhiều tiểu. Thứ ba lần, Shirakawa tâm lý phốc thình thịch trực nhảy, hướng về phía Conan giơ lên ba ngón tay. Hừ, đã như vậy, đệ tam Raikage trong nháy mắt nghĩ thông suốt, thân thể điện quang chợt lóe, liền muốn nhằm phía không trung Shirakawa cùng Conan. Nhưng là lại không đề phòng trước mặt đột nhiên vươn ra một cái màu đen xúc tua quái. Trên người mọc ra mỏng xí, mang một tấm mặt nạ màu xanh lam, ngăn ở trước mặt, há miệng, phong độn áp hại, một cơn lốc nhất thời từ mặt nạ quái trong miệng thổi ra. Phảng phất siêu đến áp pháo một dạng thuộc tính tương khắc nguyên nhân. Trong nháy mắt đem đệ tam Raikage trên người lôi điện khôi giáp thổi thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo. Phong áp xông đến hắn đi thế vừa chậm, rất cường lực phong độn. Đáng tiếc đối mặt lão phu như vậy lôi độn, nghĩ phải hoàn toàn khắc chế. Còn non một chút, đệ tam Raikage hét lớn một tiếng, liền muốn cởi ra phong áp phạm vi. Cũng không phòng cổ chân căng một cái, cúi đầu nhìn một cái, chính là một cái từ màu đen xúc tua bộ dạng liên tiếp bàn tay. Bắt hắn lại cổ chân. Ừ, đệ tam Raikage nhướng mày một cái. Hắn treo trên không trung, không chỗ mượn lực. Lôi điện rồi hướng cái tay này không hề có tác dụng. Thoáng cái, bị bắt cổ chân, trên không trung du mấy vòng, phảng phất lưu tinh chùy một dạng nện trên mặt đất, văng lên một trận cho bụi. La hét, tiếp theo liền đến phiên ta. Một tiếng kêu quái dị, đã sớm chuẩn bị xong Hidden. Nhìn đệ tam Raikage rơi xuống đất, nhất thời hú lên quái dị, xông lên, trong tay ba nhận đại liêm đao vỗ đầu chém tới. Khanh, phảng phất sắt thép va chạm một dạng đệ tam Raikage rơi xuống đất. Trong nháy mắt liền đứng lên, đưa ra một cái tay trái, lại đỡ ba nhận huyết liêm đao. Thế nào cứng như thế? Hidden vốn cho là toàn lực chém một cái, không đem đệ tam Raikage bổ ra, cũng sẽ đem hắn chém tới một cánh tay cái gì. Nhưng là lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không những ngay cả tay cánh tay đều không chặt ra, ngay cả da cũng không phá một tầng. Phốc suy, Hidden sửng sốt một chút sơ tử. Đệ tam Raikage tay phải kéo bàn tay hết thảy. Đầu hắn nhất thời bay lên, rơi xuống đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.